Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1556, chương 1555. Long chi chủ, lên đi, đại gia, Lisrit dùng thiên chân vô tà tiếng nói khoan khoái hô to. Nhường vô số ma giáp trùng vì thế mà chấn động, hình thành sóng dữ thủy triều phong hình cỡ nhỏ loại chen chúc mà ra. Lít nha lít nhít, giống như cá giếc sang sông, không chừa mảnh giáp. Speedwell biến dị trùng chấn động lấy cánh sau lưng, giờ nói cho rung động lưỡi hái, giống một tia chớp, xông về Rama phương hướng. Ante biến dị trùng nhấc lên sau lưng họng pháo, nhường họng pháo lóe lên màu đỏ hồ quang điện, oanh ra điện từ quỹ đạo pháo pháo kích, một bên ma sát khí quyển, một bên lướt về phía Rama. Cuối cùng, liền, Regal, biến dị chủng đều ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người vỏ cứng một trận nhúc nhích, sau cùng đúng là mở ra từng cái lỗ thủng, phóng xuất càng nhiều phong hình cỡ nhỏ loại, hợp thành vô cùng vô tận cỡ nhỏ loại quân đoàn, kéo dài tuôn ra hướng về phía trước. Nhận Lisrit chi phối ma giáp trùng nhóm liền toàn diện cũng bắt đầu phát huy. Có Lisrit băng lực cường hóa, lại có tử vong về sau lần nữa phục sinh liền có thể mạnh lên đặc tính. Chi này quân đoàn liền đã định trước có thể đánh đâu thắng đó. Không ai bằng, Lisrit đã có thể dự thấy thắng lợi của mình, coi như Rama mạnh hơn. Đối mặt chi này vô địch quân đoàn, bị đánh rơi, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Đương nhiên, Lisrit sẽ không đem Rama cho giết chết, mà là như lời nói, sẽ tại Rama bị đánh rơi về sau, nắm, phản hồn thác loạn, thêm tại Rama trên thân, chi phối Rama tinh thần, nhường Rama biến thành sủng vật của mình. Kể từ đó, Lisrit liền có thể thu được tối cường, tốt nhất, xuất chúng nhất sủng vật, nhường Z đều vì đó động dung, nghĩ đến chỗ cao hứng. Lisrit đã là nhịn không được cao hứng bừng bừng lên, thậm chí nghĩ vui mừng hô ra tiếng. Dạng này Lisrit căn bản không biết, coi như nàng thật thành công đem phản hồn thác loạn thực hiện đến Rama trên thân, nàng cũng không có khả năng chi phối được Rama tinh thần, đưa hắn biến thành sủng vật của mình. Có thỏ ngọc thủ hộ, vô luận là nguyên rùa, chúng độc, tinh thần chi phối còn là linh hồn thao túng các loại mặt trái trạng thái, đều khó có khả năng ảnh hưởng đến Rama, trừ phi đó là áp đảo thần linh đẳng cấp phía trên thần bí. Bằng không, dạng này mặt trái trạng thái, toàn bộ đều sẽ bị thỏ ngọc cho miễn dịch đi. Chớ nói chi là, bởi vì Rama có được cao đẳng ma lực quan hệ, không chỉ có là Otterer trở nên so trước kia mạnh hơn nhiều, đồng dạng thân là Rama Servant, thỏ ngọc lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Hiện nay, coi như là bị Rama phong ấn tại trong cơ thể đệ tứ chân tổ ý chí đều sẽ bị hắn trấn áp. Rama coi như cởi ra trong cơ thể phong ấn, nhận ảnh hưởng cũng là sẽ cực kỳ giảm thấp. Cho nên, Lisrit ý nghĩ chỉ có thể nói là một cái không thiết thực mộng tưởng. Không, phải nói là vọng tưởng mới đúng. Huống hồ, Rama cũng căn bản không có khả năng bị đánh rơi. Có lẽ, đổi lại người khác, đối mặt chi này khó giải quân đoàn, thật chỉ có thể nhận mệnh. Đáng tiếc, Rama sẽ không. Quân đoàn, Rama, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ông là một cái vô cùng to lớn ma pháp trận tại Rama dưới chân bỗng nhiên bày ra, trong nháy mắt che kín toàn bộ đảo phù không thứ 9 bầu trời. Lúc Rama thanh âm vang vọng bốn phương, ngoặc kép, phi long triệu hoán, khổng lồ cao đẳng ma lực hóa thành như thực chất khí lưu, rót vào trong ma pháp trận. Chợt, thần thoại sinh ra, giống, giống. Long ngâm tiếng gầm gừ bên trong, từng con phi long từ ma pháp trận bên trong bay lượn mà ra. Đó cũng không đơn giản chỉ có song túc phi long mà thôi, còn có còn lại đủ loại thuộc tính phi long. thao túng hỏa diễm dung nham phi long, thao túng gió lốc phong bạo phi long, thao túng hàn băng băng xương phi long, thao túng lôi điện lôi đình phi long. Mỗi loại phi long liền riêng phần mình đều theo vô cùng to lớn ma pháp trận bên trong bay cướp mà ra, đi tới này phương giữa đất trời. Ngay sau đó, ngoặc kép, long chủng triệu hoán, Rama thanh âm lần nữa quanh quẩn mà lên. Cái này khiến trải rộng toàn bộ bầu trời ma pháp trận bỗng nhiên co rụt lại, không ngừng thu lại, sau cùng hóa thành hai cái phức tạp lại tinh diệu ma pháp trận, sánh đôi tại Rama trước mặt. Mà theo hai cái này trong ma pháp trận xuất hiện đã không phải là thân là Á Long Phi Long. Theo hai cái này trong ma pháp trận xuất hiện là long chủng, chân chính long chủng, được vinh dự huyễn tưởng loại bên trong mạnh nhất long chủng. Giờ này khắc này bên trong, cuối cùng tại Rama triệu hoán phía dưới, xuất hiện ở trong thế giới này, giống, hai cái dữ tợn vô cùng cự long xông thẳng lên trời, chấn động cánh chim, đối này phương thiên địa chỗ có tồn tại, phát ra tuyên bố tự thân đến gào thét. Cái kia gào thét, nhường mặt đất rung động, khí quyển phân liệt, dung chuyển toàn bộ đảo phù không thứ 9 nền tảng. Vô cùng kinh khủng long uy liền theo hai đầu cự long cùng với từng con phi long trên thân tán phát ra. Hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống, kinh thiên động địa long ngâm liền vang vọng bốn phương, kéo dài không ngừng. Giờ khắc này bên trong, chính mắt thấy được một màn này mọi người sợ ngây người. Giờ khắc này bên trong, thấy này hết thảy tất cả wizard nhóm rung động. Cái kia, đó là cái gì? Liền một mực trong bóng tối quan tâm này, tất cả những thứ này Umi con người đều đột nhiên co rụt lại, khiến cho đến sau người các đồng bạn từng cái run sợ không thôi. Đến mức Lisrit đã bởi vì phát sinh trước mắt hết thảy, triệt để đông kết biểu lộ. Cái này, Lisrit đã hoàn toàn khiếp sợ. Thế nhưng, hiện đang khiếp sợ còn quá sớm, chân chính nên khiếp sợ sự tình tiếp xuống mới muốn bắt đầu. Ra đi, Hokuto, Rama nhàn nhạt tuyên ngôn, ngươi cũng đi ra chơi một chút. Lời này vừa nói ra, kèm theo một trận sương máu, một đạo ánh sáng màu vàng óng theo Rama trên thân nổi lên, tại hết thảy long chủng cùng loài Á Long tiếng gầm gừ bên trong lên tới chỗ cao nhất. Chợt, vô cùng rực rỡ thần long xuất hiện ở nơi đó, khắc sâu vào tất cả mọi người tầm mắt. Ngang, Hokuto liền mở ra một đôi tràn ngập tài trí đôi mắt, phát ra lâu nay vui vẻ long ngâm. Cái kia long ngâm hóa thành tiếng gầm, đem dâng trào mà đến phong hình cỡ nhỏ loại thủy triều đều cho hất bay ra ngoài. Một nhánh do thần long, cự long cùng phi long chờ đủ loại long chủng hình thành long chi quân đoàn cứ như vậy bị Rama kêu gọi ra. Mặc dù chúng nó không phải sủng vật của ta, mà là một mực cùng ta linh hồn cùng tồn tại đồng bạn, nhưng so với ngươi quân đoàn, chúng nó nên không kém a. Rama toàn thân đều dao động cao đẳng ma lực, tại hết thảy long chủng ủng hộ dưới, đối Lisrit lộ ra châm chọc nụ cười. Ngươi là chư hợp chi chủ, phải không? Như vậy, ta chính là long chi chủ, liền để cho ta tới nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có thể hay không nắm ta biến thành sủng vật của ngươi đi. Tại Rama lần này nói ngữ phía dưới, từng con long chủng cùng loài Á Long dồn dập đều nhìn chăm chú hướng về phía ma giáp trùng đại quân. Trong mắt, thô bạo chi sắc bắt đầu tuôn ra. Hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống, vô cùng hùng vĩ long chi quân đoàn liền phát ra tuyên bố chiến đấu bắt đầu gào thét, lập tức như là đen nghịt tầng mây, hướng về kia ma giáp trùng đại quân công kích mà đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.